Có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 5, cậu ấy tên gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Diệp Lân đã khởi động xong. Anh mỉm cười rất nhẹ nhàng với Hạ Chí. Nghỉ ngơi đủ chưa? Nghỉ ngơi đủ rồi, lên đi. Hạ Chí cảm thấy rất căng thẳng, đặc biệt là khi Diệp Lân đứng trên bục xuất phát ngay bên cạnh cậu. Anh khẽ lắc lư, như thể chẳng hề để ý đến Hạ Chí. Nhưng khi anh đeo kính bơi và nhìn về phía trước, bầu không khí thoải mái đột nhiên biến mất. Trên môi anh vẫn còn giữ một nụ cười nhạt, nhưng toàn bộ cơ thể đã căng lên, ẩn chứa một sức mạnh đang trực chờ bùng nổ, phá tan mọi xiềng xích, đánh tan mọi tưởng tượng trước đó của Hạ Chí. Tim Hạ Chí đập thình thịch, đây là trận đấu mà cậu đã mơ ước từ lâu, càng muốn thể hiện mình hoàn hảo trước Diệp Lân, cậu lại càng căng thẳng. Lúc này, Diệp Lân nghiêng người sang một bên, cười khẩy. Cậu được không đấy? Hạ Chí sững người, cậu được không đấy? Hỏi một người đàn ông câu đó, chẳng khác nào một sự sỉ nhục lớn nhất. Anh mới không được ấy. Trong đầu Hạ Chí lặp lại những video ghi lại góc độ vào nước, cách ôm nước, cách di chuyển cánh tay trên không và những cú đạp nước mạnh mẽ của Diệp Lân. Những ký ức quá rõ ràng khiến trái tim cậu không thể nào bình tĩnh lại. Không ngờ, Diệp Lân thẳng người, nâng kính bơi lên. Này, có thể cậu đã từng xem các cuộc thi của tôi và có vô số tưởng tượng về tôi. Nhưng con người thật của tôi đang ở đây, phiền cậu xóa bỏ những thông tin trong đầu đi, nhường chỗ cho tôi của lúc này được không? Hạ Chí sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Lân lại có thể dễ dàng nhìn thấu cậu như vậy. Sự thấu hiểu này giống như một người trưởng thành đầy quyền lực nhìn một đứa trẻ tưởng rằng mình đã che giấu rất kỹ, nhưng người lớn đã sớm hiểu rõ mọi chuyện. Trái tim bất ngờ bị đâm nhẹ một nhát, nhưng chính nhát đâm ấy lại như đập tan tất cả những tưởng tượng trước đây của cậu. Tâm trí bỗng chốc rộng mở, ngay cả cái hồ bơi này cũng chợt có cảm giác như trời cao biển rộng. Diệp Lân đứng bên cạnh chờ đợi, anh luôn giỏi quan sát đối thủ của mình, thỉnh thoảng lại có chút ác ý chọc tức họ, xem họ lúng túng hoặc tức giận nhưng lại không thể đấm vào mặt anh. Nhưng Hạ Chí, cậu nhóc trông có vẻ kiêu ngạo này lại bình tĩnh ngoài dự đoán. Nói là bình tĩnh có lẽ không đúng, trạng thái của cậu dường như còn tốt hơn. Hơi thở của cậu trở nên đều đặn, cậu điều chỉnh vị trí đứng chân trước chân sau rồi cậu vặn cổ và nói. Diệp Lân, tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Anh sẵn sàng chưa? Đúng vậy, Diệp Lân, anh không biết tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này lâu đến mức nào đâu. Từ lần đầu tiên xem trận đấu của anh ở tiểu học, đã 10 năm rồi. Hạ Chí nhìn thẳng về phía trước, sẵn sàng nhảy xuống nước. Nếu vừa rồi Diệp Lân khiến bầu không khí căng thẳng, thì lúc này tình thế đã đảo ngược. Diệp Lân cúi đầu, một lần nữa điều chỉnh kính bơi của mình, cậu có chút hào hứng. Ở độ tuổi của Hạ Chí, cậu không còn được xem là trẻ con. Nhưng sự kiên định và tập trung của Hạ Chí, sau khi sự nóng vội lắng xuống, khiến Diệp Lân cảm thấy cậu có chút dễ thương. Thật là một cậu bé dễ thương. Thôi, không bắt nạt cậu nữa. Diệp Lân cúi người. Cũng đã sẵn sàng. Khi tiếng hô, bắt đầu, của Lâm Tiểu Thiên vang lên, cả hai cùng nhảy xuống nước. Tiếng nước vang tung tóe, không gian yên tĩnh vỡ vụn, bóng dáng hai người như hòa làm một, khiến cho mấy thành viên đứng bên cạnh đều ngẩn người ra nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lao xuống nước, Diệp Lân hơi nhỉnh hơn một chút, nhưng ngay khi chạm mặt nước, cả hai đều bùng nổ với tốc độ tối đa, khiến người xem cảm thấy tim mình như bị kéo lên cao. Quả thật, cuộc thi đấu không giống như những gì Hạ Chí tưởng tượng. Dòng nước từ đường bơi bên cạnh chảy đến, Hạ Chí có thể cảm nhận được sức mạnh khi Diệp Lân quạt nước. Rõ ràng, khi không bơi, trông anh rất khiêm tốn và không hề có tính đe dọa. Nhưng lúc này đây lại vô cùng mạnh mẽ, những giọt nước bắn tung tóe lên không trung, khi rơi xuống đều mang theo sức mạnh đập vào mặt nước. Hạ Chí tập trung cao độ, cậu hiểu rõ sức bùng nổ của Diệp Lân. 25 mét phía trước tuyệt đối không phải là tốc độ nhanh nhất của anh. Đừng nghĩ gì cả, hãy đuổi theo và bám sát anh ta. Một khi đã theo sau, vậy thì hãy để tôi liều lĩnh săn đuổi anh. Cuộc đua 50 mét chỉ kéo dài hơn 20 giây, nhìn thì gay cấn nhưng lại rất ngắn ngủi. Vì vậy, mỗi giây đều được chia thành vô số mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều không được phép sai sót. Nhô lên khỏi mặt nước, hít thở, ôm nước, Hạ Chí liên tục thực hiện không ngừng. Sau khi quay lại, Diệp Lân chỉ dẫn trước Hạ Chí 3/4 cơ thể. Diệp Lân rất nhạy bén, những thay đổi tinh tế trong dòng nước đều có thể được thần kinh của anh cảm nhận. Cậu nhóc đó đang theo sát phía sau anh, sự kiên trì và quyết tâm của cậu như đang bám chặt lấy thần kinh của Diệp Lân. Từ việc cảm nhận đến từng bộ phận trên cơ thể, Diệp Lân đã cực kỳ tập trung, đã rất lâu rồi anh không có cảm giác căng thẳng mà không thể lơ là như thế này. Dù là luyện tập hay thi đấu, bất kể đồng đội hay đối thủ của Diệp Lân có bơi nhanh đến đâu, họ vẫn chỉ là kẻ xâm nhập vào vùng nước này, là những ngoại lệ bị nước từ chối. Nhưng cậu nhóc này thì khác, dường như cậu sinh ra đã thuộc về vùng nước này. Cảm giác nước của cậu quá mạnh, áp lực từ sự cộng hưởng giữa cậu và dòng nước khiến cho bản năng hoang dã đang bị phân tán trong lòng Diệp Lân muốn phá vỡ mọi thứ mà trồi lên. Cậu tận hưởng cuộc đuổi bắt này, mỗi lần tận dụng sức mạnh của nước để tiến về phía trước. Mỗi cm gần lại đều như một cuộc hội ngộ hồi hộp và đầy mong đợi, như thể anh đã hóa thành một ngôi sao băng, còn Hạ Chí chính là bầu khí quyển, mang đến cho anh oxy để bùng cháy cuồng nhiệt. Khi tay cậu chạm vào vách tường, tim đập loạn nhịp, mọi căng thẳng đều không có dấu hiệu giảm bớt, máu ngưng trệ trong lồ âng ngực, sau khi dốc hết sức lực, cậu lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cảm giác luôn bị đối phương bám sát, bị theo đuổi khiến người ta nghiện. Hạ Chí điều chỉnh nhịp thở mấy lần, tháo kính ra, trong 20 giây ngắn ngủi, cậu điên cuồng đuổi theo, cơ bắp như sắp nứt ra, lồ âng ngực ngột ngạt đến mức như muốn nổ tung, cậu cảm thấy nếu dừng lại thì có thể sẽ chết. Nhưng dù vậy, Diệp Lân vẫn luôn bơi ở phía trước cậu. Khoảng cách đó giống như một vực thẳm không thể vượt qua, cậu đã liều mạng mà vẫn không thể đến đích. Trên bờ, giọng nói đầy kinh ngạc của Lâm Tiểu Thiên vang lên. Anh Lân! Đỉnh quá, 21 giây 48, Diệp Lân đứng ngây người ra đó, đã tròn một năm rồi, anh không thể hoàn thành nội dung bơi tự do 50 mét với trạng thái như vậy. Anh tháo kính, muốn nhìn rõ cậu nhóc bên cạnh, khi Hạ Chí nghe được thành tích đó, trong lòng cậu trào dâng một niềm vui khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu vốn nghĩ rằng sau một năm không thi đấu, có thể Diệp Lân đã sa sút. Người mà cậu coi như một biểu tượng trong tuổi trẻ của mình có lẽ đã phai nhạt. Nhưng Diệp Lân đã bơi với thành tích 21 giây 48. Nhưng rồi, một cảm giác khó chịu và tức giận không tên trào dâng lên trong lòng cậu. Cậu không thể nổi giận với Diệp Lân, chỉ có thể tháo kính bơi của mình ra và ném xuống mặt nước. Anh làm cái gì vậy? Không phải cơ thể rất khỏe sao? Với một thể trạng tốt như vậy, tại sao lại bỏ qua một năm thi đấu? Tại sao không quay lại đội bơi? Điều khiến Hạ Chí khó chịu hơn là cậu không phải là đồng đội của Diệp Lân, cũng không phải là bạn cùng lớp, ngay cả lý do để tức giận cũng không có. Hạ Chí dùng sức lau nước trên mặt, leo lên bờ và quay người rời đi. Cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm lấy người bạn trúc mã của mình, Sầm Khanh miễn đi theo sau mà không dám nói gì. Diệp Lân vẫn còn ở dưới nước, nhìn Hạ Chí rời khỏi hồ bơi, đi về phía phòng thay đồ nam. Anh nhớ khoảnh khắc đó, biểu cảm của cậu chuyển từ vui vẻ sang tức giận. Anh rất rõ ràng rằng cậu nhóc không hề tức giận vì đã thua, thậm chí còn rất vui. Nhưng niềm vui đó đã bị sự thất vọng thay thế, Diệp Lân không hiểu sự thất vọng đó là gì. Cậu ấy tên gì? Diệp Lân hỏi, chúng tôi cũng không biết. Lâm Tiểu Thiên trả lời, các cậu không biết mà vẫn thi đấu với người ta à? Diệp Lân hỏi lại. Lâm Tiểu Thiên và các thành viên khác trong đội gãi đầu. Một lúc lâu sau mới có một người lên tiếng. Anh Lân, chính cậu bảo chúng tôi so tài với cậu ta mà. Chúng tôi còn tưởng cậu quen biết cậu ta nữa. Diệp Lân quay mặt đi, nhìn chiếc kính bơi đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đó là của cậu nhóc kia, đã bị hỏng rồi. Anh tiện tay nhặt lên, chống tay lên thành bể, bước lên bờ. Đứa cháu trai của anh lăng xăng chạy đến, ôm chặt lấy chân anh, ngước mặt lên nói với giọng trẻ con. Cậu út ơi! Cậu giỏi quá, giỏi hơn cả cá heo nữa. Diệp Lân mỉm cười, ngay cả hơi nước quanh người anh cũng mang theo sự ấm áp trong nụ cười ấy. Cháu thích cá heo à? Thích ạ, cháu trai gật đầu. Cá heo đáng yêu lắm, đáng yêu, chúng là những tên lưu manh trên biển đấy. Diệp Lân bế cháu trai lên, đi về phía phòng thay đồ, đặt đứa bé xuống ghế, anh mỉm cười một cách trêu chọc. Nhóc con, cậu không cần kính bơi nữa à? Trong phòng thay đồ không có bất kỳ phản hồi nào. Với biểu cảm của cậu lúc nãy, có lẽ anh nên an ủi một chút, hỏi xem tại sao cậu lại không vui không nhỉ? Nụ cười trên môi Diệp Lân càng rõ nét hơn, anh đi vào bên trong, đi qua hàng loạt tủ quần áo nhưng không thấy ai. Diệp Lân tăng tốc, đi vào phòng tắm, đẩy cửa ngăn đầu tiên, bên trong không có ai. Anh lại đẩy tiếp cánh cửa ngăn thứ hai và thứ ba, vẫn không có ai. Khi anh đến cuối phòng tắm, đẩy cánh cửa cuối cùng ra, anh đứng đó, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao trong lòng lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Anh vô thức siết chặt kính bơi trong tay, nhắm mắt lại, nhớ đến tiếng cổ vũ của bạn cậu nhóc kia bên bờ hồ. Hạ Chí, cố lên, Hạ Chí, cố lên, vậy, tên cậu là Hạ Chí, hay Hạ Chí? Diệp Lân hít một hơi thật sâu, phía sau có tiếng bước chân. Diệp Lân quay lại, nghĩ rằng sẽ thấy cậu nhóc kia, nhưng lại thấy đám người Lâm Tiểu Thiên. Cái đó, anh Lâm, cậu đã nghỉ ngơi một năm rồi, có phải đã đến lúc nên quay lại đội rồi không? Lâm Tiểu Thiên hỏi, Diệp Lân mỉm cười trả lời, thế giới này rộng lớn như vậy, tôi vẫn chưa khám phá hết mà. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Thiên lập tức im miệng, thế giới rộng lớn, cách chết cũng nhiều, một trong số đó là đắc tội với Diệp Lân. Lâm Tiểu Thiên nhớ lại năm ngoái có một tên ngốc lèn vào phòng thay đồ của đội bơi để chụp ảnh. Khi đó, đội trưởng yêu cầu người đó trả lại máy ảnh, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, còn nói đội trưởng dùng bạo lực đe dọa cậu ta. Diệp Lân đứng cạnh đội trưởng, không nói gì, chỉ một cú đấm thẳng vào mặt tên đó, vẫn mỉm cười dịu dàng nói, đúng vậy, tao đã dùng bạo lực đe dọa mày rồi, đưa máy ảnh đây. Cách chương.